Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với một tập ngắn của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên. Bởi vì cũng đã rất là muộn rồi và trưa nay thì mình có livestream tập 781 rồi. Anh em nào chưa nghe thì chúng ta có thể vào nghe tập 781 trước khi vào tập này nhé. Và cái khung chat nó đang bị lỗi rồi, nó không hiển thị được, anh em còn đang comment nữa. Không hiểu sao. Chào bạn Nguyễn Văn Thăng nhá, chào Thắng Phạm, chào Trang Nguyễn, chào Sa Tớt, chào Phu Trần, chào Hoan Mai, chào Dây Vít, chào Ngô Đạt, chào Hoa San, chào Việt Đào. Tìm mãi không ra đấu phá anh em. Đấu phá thì ít anh em đọc lắm. Ngày xưa có anh Lão Trần ấy, anh ấy đọc cho anh ấy bị bay kênh ấy, hay là bị gì xét kiếm tiền ấy, mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà cái thời đó là anh em rất là rén rồi. Chào Quang Phạm. Chưa muộn đâu, bây giờ là 11:30 rồi mà. Tập này chắc đến đoạn Vương Ngao trường diễn đạo. Anh em đọc rồi thì đừng ấy trước nhá, nhớ nó mất hồi hộp của anh em chưa nghe. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tập này mình xin phép đọc ngắn thôi nhé. Làm bộ quang âm chi ngoại đúng không? Của Nhĩ Khan. Ok, có thể hết bộ truyện này thì mình sẽ quay lại với một bộ truyện nào đó của Nhĩ Khan ở trên kênh mình này. Đấy là mình nghĩ thôi chứ còn mình chưa chắc. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 782. Cách thuyền Ô Bồng khoảng 50 dặm ở trên không trung, một bóng người có sừng rồng, dáng vẻ thần tiên đang ngồi trên không, đi theo thuyền không xa không gần. Tất cả ánh mắt dò xét đều không thể nào bắt được hắn. Tất cả những gì nhìn thấy và nghe thấy đều bị hắn khống chế. Khương Chân Nhân hiếm khi nhìn được nhàn hạ, vì vậy hắn đã biến thám hiểm thành du xuân. Nhưng pháp tướng quán lại không hề nhàn rỗi. Ma viên ở thượng cổ ma quật, tiên long ở sông Thiệt Thái Tức, nghe hiểu đan xen tạo thành một tấm lưới vô hình khổng lồ bao phủ khu vực sông nước phạm vi 300 dặm. Những sợi tơ nghe hiểu không chạm vào bất cứ một lúc nào cũng có thể biến thành sợi dây kết liễu sinh mạng, cắt đứt tất cả ác ý, nghiền nát tất cả những sinh vật không được phép tới gần. Chỉ có những thủy quái phù hợp với điều kiện mới được phép tiến vào, mới có cơ hội là kiểm nghiệm lôi pháp của Khương Nữ Hiệp Kiếm. Ngoài ra trên trời còn có chi kiến điều, nửa trong suốt. Ở dưới nước có đắc văn ngư, hư hư thực thực, đều là những đạt tiên thuật nho nhỏ mà Khương Chân Nhân sáng tạo ra, hiện ra hình dạng thật, giúp hắn thăm dò dòng sông này. Cho dù là đạo pháp hay tiên pháp, thì chân hình đều được cực kỳ hiếm có. Chỉ khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, nắm giữ được tinh túy của pháp thuật, sinh ra chân tính mới có thể thể hiện ra chân hình. Nó không chỉ đơn giản là lĩnh ngộ, mà là phải sau khi đã luyện tập thành thạo, có được lĩnh ngộ độc đáo và cao siêu của riêng mình mới có thể đạt được. Cho nên trong Chiêu Thương Ngô có câu: giả tạo dễ có, chân thực khó cầu. Nhưng mà trên thực tế, cái gọi là giả tạo của sinh linh pháp thuật cũng không dễ dàng đạt được. Chân hình của pháp thuật tương tự như là thần thông linh tướng, được thể hiện khi lĩnh ngộ thần thông đến một cảnh giới nhất định. Ví dụ như là chu tước của Nam Minh Ly Hỏa, tất vương của Tam Muội Chân Hỏa. Khương Vọng ngày nay tu vi đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới, đã lĩnh ngộ được vạn pháp, tất cả những gì hắn học được đều đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Con đường hắn phải đi sau này không còn là một thuật nữa. Khương Nữ Hiệp hứng thú với chuyến thám hiểm này, phần lớn là vì bản thân sông Thiện Thái Tức vô cùng thần bí. Cho dù dòng sông này có biến hóa như thế nào thì cũng không làm phong phú thêm kiến thức của nàng, thì cũng đang làm phong phú thêm kiến thức của nàng. Tất cả những gì nàng nhìn thấy đều khiến cho nàng cảm thấy mới mẻ. Chuyến du lịch đầu tiên của người tu hành, vạn sự đều đáng yêu. So với muội muội, đương nhiên Khương Chân Nhân hứng thú với Phong Hậu hơn. Nói đúng hơn, trong tất cả truyền thuyết về sông Thiện Thái Tức, chỉ có truyền thuyết liên quan đến Phong Hậu mới có thể hấp dẫn chú ý của hắn. Những chiếc thuyền khác, cho dù trở thành hiện thực cũng đều tầm thường, không có gì đáng nói cả. Phong Hậu dùng một luồng tàn hồn để thành tựu thần linh hiện thế, lại chứng được bước siêu thoát kia, là dấu hiệu cho thấy thời đại thần thoại mở ra, Nhưng mà về sau lại thần thoại kết thúc, hắn cũng lại một lần nữa ngã xuống. Hai lần chứng siêu thoát, hai lần ngã xuống, cuối cùng tan thành mây khói. Truyền thuyết như vậy trong lịch sử đã biết gần như là chỉ có một, không khỏi khiến chúng cảnh ta nảy sinh ý muốn tìm tòi, nghiên cứu. Lịch sử chỉ ghi lại quá trình Phong Hậu chết trận lần đầu tiên. Ở trong thời đại viễn cổ, hắn trèo chống đại quân yêu tộc mà chết. Còn về việc tại sao hắn lại ngã xuống với thân phận thần linh hiện thế khi thời đại thần thoại kết thúc, lịch sử lại không có ghi chép. Thời đại thần thoại đã là thời cận cổ. Lúc này nhân tộc đã hùng cứ hai thời đại lớn ở hiện thế, đang ở thời đại lớn thứ ba. Cường giả vô thượng hai lần chứng siêu thoát như Phong Hậu, rốt cuộc vì cái gì mà ngã xuống? Khương Vọng không thể nào lý giải được cuộc chiến siêu thoát, tựa như là trận chiến giữa Hoàng Duy Chân và vị tồn tại vô danh kia ở trong Vẫn Tiền Lâm, dường như là bị một loại lực lượng nào đó kéo dài vô hạn, đến nay vẫn chưa có kết quả, treo lơ lửng ở đó. Rất nhiều người đã quên mất chuyện này, dường như trận chiến trong Vẫn Tiền Lâm đang bị xóa mờ đối với cả thế giới. Là chân nhân, Khương Vọng vẫn nhớ nhưng mà không hề biết những cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn nắm bắt được chân tướng của thế giới cũng là một loại tu hành của chân nhân. Hắn đã đến sông Thái Thiện Tức, cũng muốn truy tìm quỹ tích của Phong Hậu. Tiền Long Pháp Tướng yên lặng nhìn dòng sông ngầm ở dưới thân. Ở trong nước không hề có một bóng dáng. Dầm một tiếng, sóng nước quần quần. Đắc Văn Ngư chỉ dài ba ngón tay đột nhiên lao xuống, ép chặt xuống đáy nước, lại gây ra động tĩnh cực lớn. Thành văn không ngừng khuếch tán ra xung quanh, chính là xúc tu của Đắc Văn Ngư. Nó nhanh chóng vặn xuống, thăm dò sâu hơn, không ngừng cướp đi thanh văn thủy quái ở dưới sông ngầm. 200 trượng, 500 trượng, 1000 trượng. Dầm một tiếng, sóng lớn quần quần. Nam tử áo đen đứng giữa sóng lớn, hai tay trống trơn, bình tĩnh nghênh đón ánh mắt của Ma Viên. Sóng to gió lớn như vậy, giữ bình tĩnh và cuồng bạo, thật khó mà ai mà nói ai mới giống ma hơn. Người muốn nuốt ma niệm, muốn nuốt càng nhiều sao không nói thẳng? Chẳng lẽ bản ma quân là loại keo kiệt hay sao? Thất Hận Ma Quân chậm rãi bước đi giữa cơn sóng dữ, thân thể nhấp nhô theo sóng nước, ở trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười, chỉ sợ ngươi không chứa nổi thôi. Ma Viên lần đầu tiên quan sát ma giới, thông qua đôi mắt huyết khôi chân ma để ngắm nhìn cõi hoang vu này. Đến tận hôm nay hắn mới có thể nhìn thẳng vào Thất Hận Ma Quân, lập tức há to miệng rộng như để trộm máu. Lo gì không chứa nổi, chẳng qua là ai thích ứng được thì sống sót thôi. Các ngươi nuốt đá, nuốt sắt, ta cũng là ăn tiên ăn nha, ta cũng là ăn tiên mà nhai ma. Hắn há miệng nuốt một cái, một ngụm này nuốt chửng tất cả, nuốt cả trời lẫn biển. Vô số đợt sóng biển chảy ra từ kẽ răng, tựa như là thác nước đổ xuống. Ma niệm tượng trưng cho Thất Hận Ma Quân kia đã bị nuốt vào trong bụng. Không lâu sau, ma quân áo đen lại xuất hiện ở trước mặt biển, một lần nữa gương mặt nhìn Ma Viên. Hắn quả nhiên giữ lời hứa, muốn cho Ma Viên ăn no nê. Tuy là pháp tướng của Khương Chân Nhân, nhưng mà tính tình Ma Viên lại thô bạo hơn bản tôn rất nhiều. Hắn không nói hai lời, há miệng nuốt một cái. Thất Hận Ma Quân lại xuất hiện, Ma Viên lại nuốt. Cứ như vậy 5 lần. Ở trong biển tiềm thức vô biên vô hạn này, Thất Hận Ma Quân lại một lần nữa xuất hiện, bước chân thong dong, ở trên mặt mang theo một nụ cười. Thế nào? Còn có muốn ăn nữa không? Ma Viên ra vẻ thỏa mãn, nhếch mép, giơ bàn tay đầy lông xù vỗ vỗ bụng, phát ra tiếng vang trầm đục. Các ngươi quá là béo, để ta từ từ. Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn đã nuốt tổng cộng 7 luồng ma niệm, nhưng không lập tức tiêu hóa, mà là giấu ở trong bụng. Lúc này trong bụng Ma Viên có một cái lò 3 chân, 3 màu vàng, đỏ, trắng. Ở bên dưới là ngọn lửa bừng bừng, ở bên ngoài có các hình thần điều tất phược. Đó là hình dạng thực sự của thần thông Tam Muội Chân Hỏa ngưng tụ thành. 7 viên ma niệm bị nuốt vào bụng, lúc này đều nằm trong lò lửa. Vì Ma Viên tính tình nóng nảy, nhưng không hề ngu ngốc. Nếu không thiêu đốt chúng đến mức trong suốt thông thấu, hắn sẽ tuyệt đối không nhai nát xuống. Thất Hận Ma Quân dường như là không thèm để ý Ma Viên sẽ xử lý ma niệm của mình như thế nào. Hắn chỉ mỉm cười hỏi. Giận cũng đã trút, oán cũng đã giải, ăn đã no. Có phải chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được rồi không? Ma Viên phun ra 2 luồng khí đỏ từ lỗ mũi, ôm ôm nói. Nhân ma không đội trời chung, chúng ta có gì để nói? Thất Thận Ma Quân thản nhiên nói. Ngươi là thiên nhân, từng bước trên con đường thiên đạo, nên hiểu rõ thiên địa bất nhân, nên biết đạo ở ngay trước mắt. Nhân, ma, yêu, quỷ thực ra đều không có gì khác biệt hết. Ma Viên hỏi, 9 năm trước vì sao ngươi lại tìm ta? Thất Thận Ma Quân cười nói, chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua, gặp được, thấy hợp ý, động lòng thôi sao? Chẳng qua chỉ là đi ngang qua, gặp được, thấy hợp ý, động lòng thôi. Ma Viên lại hỏi, vì sao ngươi lại giết ta? Đường đường là Thất Thận Ma Quân, lại đi ra tay với một tu sĩ nội phủ nho nhỏ, chẳng lẽ không sợ mất mặt sao? Thất Thận Ma Quân cười ha ha nói, cảnh giới nội phủ, sống chết trước mắt, vậy mà có thể trèo chống được Thất Thận Ma Công, quả xứng đáng là thiếu niên anh hùng. Anh hùng của các ngươi là địch nhân của ta, diệt trừ địch nhân từ trong trứng nước chính là bổn phận của Ma Quân. Nếu người ghi hận về chuyện này, bản Ma Quân thực sự không nhịn được cười đấy. Ngươi là Thất Hận Ma Quân, lẽ nào ngươi không hiểu chữ hận? Ma Viên thở dài nói, ngươi và ta có thù giết người, bảo sao ta không hận? Trên đời này không ai không thể giết cả. Ở trên đời này không ai có thể giết ta, không thể giết ta. Ngươi nhớ câu này không? Thất Hận Ma Quân tung người nhảy lên, bay lên trên không trung, đứng ngang hàng với đôi mắt đỏ rực của Ma Viên. Hôm nay nếu bản Ma Quân có thể giết ngươi, tất nhiên sẽ không nương tay. Nếu có thể nuốt ngươi, cũng sẽ không chút lưu tình. Nhưng giết không được, nuốt không được, cách biệt thế giới, chỉ có thể nhìn mà than thở. Đã như vậy tại sao chúng ta không thử hợp tác đi? Cũng đã uổng phí 9 năm chờ đợi. Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Vừa hay bản Ma Quân có thể giúp ngươi, bản Ma Quân cũng có chỗ cần đến ngươi. Con mắt Ma Viên dấy lên ngọn lửa dữ dội, nhìn chằm chằm vào Ma Quân áo đen. Thất Hận Ma Quân rốt cục là người như thế nào? Thần thông cái thế, hung danh hiển hách, nếu muốn bảo hổ lột ra, trong lòng ta thực sự bất an. Sao không thử nghe điều kiện của ta đi? Thất Hận Ma Quân thản nhiên nói, nội phủ năm xưa, nay được chân ngã. Năm xưa có thể đọc được ma công của ta cự mà cự tuyệt, chả lẽ hôm nay lại không thể nghe điều kiện của ta? Hay là Khương Chân Nhân đã không còn tin tưởng mình có thể làm ra lựa chọn bảo vệ bản tâm? Thiếu niên anh hùng năm xưa đã thay đổi rồi sao? Ai cũng thay đổi. Tất cả những người trẻ tuổi mang trong mình sức mộng, trên con đường thay đổi thế giới khó tránh khỏi bị thế giới thay đổi. Ma Viên nhếch miệng cười, làm sao ta có thể làm ngoại lệ? Bản Ma Quân thực sự không ngờ một ngày ngươi sẽ mang theo ma khí ngập trời như vậy gặp lại bản Ma Quân. Ánh mắt Thất Hận Ma Quân có phần khó hiểu. Năm đó ngươi kiên quyết đẩy Thất Hận Ma Công ra, đạo tâm kiên định, có sắc thái bất hủ. Lúc đó bản Ma Quân còn cho rằng ngươi sẽ trở thành người bảo vệ đạo đức, là cột mốc của lễ pháp, là loại người ngoan cố vĩnh viễn không biết thay đổi. Lúc ấy bản Ma Quân còn nghĩ, nếu sớm muộn gì cũng trở thành hòn đá thối hoắc trong hầm cầu, vậy thì bóp chết ngay trong hầm cầu là được. Nếu thực sự có đạo đức hiền hóa, lễ pháp chân hình, ta sẽ tôn kính, tình nguyện dâng hương bái lạy. Ma Viên lớn tiếng nói, ta chỉ có đạo tâm bất hủ gì chứ, chẳng qua chỉ là không ổn được tâm, không ổn định được tâm viên, nhớ tới vài phần bổn phận, quên đi rất nhiều quy củ, không muốn mang xiềng xích, không dám quá tự do, nhưng không muốn không tự do. Thất Hận Ma Quân đánh giá hắn, Ma Viên người cũng có phần thú vị đấy. Ma Viên nói, ta thấy người cũng vậy. Trước kia chưa từng tiếp xúc, luôn cho rằng Ma Quân chắc hẳn cũng là mặt xanh đanh vàng, ăn tươi nuốt sống tim gan người khác, là ma trong ma, là tà ác thuần túy. Nhưng vừa thực ra những kẻ có thể đi đến bước này, ai mà không trải qua vô số chuyện, ai mà không phải là người có sóng gió bập bềnh. Thất Hận Ma Quân nói, đã như vậy, chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Ma Viên xòe bàn tay khổng lồ hào phóng nói, nói chuyện. Thất Hận Ma Quân chậm rãi nói, nếu chúng ta muốn hợp tác, điều kiện đầu tiên, huyết khôi chân ma của các người, bản quân sẽ không có truy cứu, coi như chưa từng gặp. Người muốn làm gì thì làm, cứ tự do. Muốn lợi dụng nàng để nàng ta để tìm hiểu ma giới cũng được. Muốn phát triển thế lực ma giới không thành vấn đề. Thần Tiêu sắp đến, ngươi là đệ nhất nhân thiên kiêu nhân tộc, là trụ cột vững chắc, chẳng lẽ không muốn chuẩn bị thêm một chút gì sao? Ma Viên im lặng không nói. Huyết khôi chân ma vốn dĩ khó giữ được, hắn cũng đã chuẩn bị từ sớm. Thất Thận Ma Quân nói có thể coi như là không thấy, nhưng mà dù sao cũng đã thấy rồi. Lẽ nào hắn thực sự có thể để Tống Uyển Khê nhìn thấy bí mật của ma giới? Cho dù có nhìn thấy, có dám tin hay không cũng là một chuyện khác. Thất Thận Ma Quân lại nói, điều thứ hai, vẫn là câu nói kia. Người oán hận Bạch Cốt Tôn Thần, nhưng mà tên đó không dễ đối phó. Nếu người muốn giết hắn, bản Ma Quân có thể giúp người. Vậy chi bằng Ma Quân nghĩ cách giết Bạch Cốt Tôn Thần trước, sau đó chúng ta lại nói chuyện hợp tác. Ma Viên nhìn hắn, ngươi thấy thế nào? Lời này của ngươi thực sự không có thú vị, mất phong độ. Bản Ma Quân chỉ có thể nói nếu hợp tác thành công, chuyện giết Bạch Cốt Tôn Thần có thể lập tức tiến hành. Thất Thận Ma Quân từng bước thúc đẩy hợp tác. Đối với anh ta, ít nhiều gì bản Ma Quân cũng có chút hiểu biết. Ma Viên dò hỏi, trước khi nhập ma, chẳng lẽ Ma Quân cũng là người của U Minh giới? Tuy vấn đề này có phần vượt quá giới hạn, nhưng người muốn đoán thì cứ đoán. Thất Thận Ma Quân thản nhiên liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục nói. Điều thứ ba, Ma Viên như ngươi bây giờ tuy rằng đã có ma khí, nhưng ma tính không đủ. Cho dù có ăn bao nhiêu ma niệm của bản Ma Quân, vĩnh viễn cũng không thể nào đạt tới cảnh giới tối cao, bởi vì hiểu biết của ngươi đối với ma còn quá là ít. Bản Ma Quân có thể giúp ngươi. Giúp đỡ này là giúp đỡ từ căn bản. Người tu hành đến cảnh giới như bây giờ cũng nên suy nghĩ đến con đường tuyệt đỉnh. Có bản Ma Quân hỗ trợ, Ma Viên đạt đến tuyệt đỉnh, sợ gì không thể bước chân vào hàng ngũ cường giả tuyệt đỉnh chứ. Nghe thì những điều kiện này không tệ. Người suy nghĩ cho ta chu đáo thật đấy. Ma Viên nhếch miệng. Vậy còn ngươi? Đường đường Thất Thận Ma Quân, là chúa tể tối cao của ma giới. Ngươi muốn gì? Ta để hai bàn tay chẳng có thể cho ngươi cái gì. Hắn xòe hai bàn tay trống trơn, rõ ràng là không muốn đưa ra bất kỳ một thứ gì. Trên gương mặt tuấn mỹ của Thất Thận Ma Quân vẫn luôn mang theo một nụ cười, giống như là từ đầu đến cuối hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bị từ chối. Thứ bản quân muốn, có lẽ cũng là thứ người muốn. Ồ, Ma Viên cười toe toét, lúc cười còn dữ tợn hơn cả lúc không cười. Thất Thận Ma Quân thản nhiên nói, Dư Bắc Đấu chém giết huyết ma tại đoạn hồn hạp, phong ấn huyết ma công ở mê giới, ngươi đều có mặt. Đó là dư âm của dòng sông vận mệnh, là lời tiên tri tuyệt vọng của mệnh chiêm. Ngươi và Dư Bắc Đấu là bạn vong niên, chắc cũng là mong hắn được như ý. Hơi thở của Ma Viên bỗng nhiên là trở nên nặng nề, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Thất Thận Ma Quân cười nói, ngươi đoán không sai. Đúng như ngươi nghĩ, ma tổ trở về chính là kết cục mà mệnh chiêm nhìn thấy. Ma tổ trở về cũng là mong ước của vô số ma tộc, nhưng mà bản Ma Quân không muốn. Biển tiềm thức mênh mông vô bờ chứa đựng cuộc đối thoại giữa Ma Viên và Ma Quân. Nhưng mà ở hiện thế vô biên chân chính, chuyện như vậy không bao giờ xảy ra cả. Hoặc nói đúng hơn, giao lưu giữa người và ma, bản thân nó chính là một loại tội lỗi. Ma Viên cười nói, ma tổ trở về, ma tộc sẽ có cơ hội uy hiếp vạn giới, xâm chiếm hiện thế. Nếu ma tổ không trở về, vạn giới hoang mộ chính là mộ địa vĩnh hằng của ma tộc. Ma Quân không muốn hắn trở về sao? Ta thực sự không hiểu. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được bóng dáng Dư Bắc Đấu rời đi. Hắn không thể nào quên được lời tiên tri tuyệt vọng của mệnh chiêm. Kẻ diệt thế, ma đấy. Đây là lời tiên tri bất biến được truyền từ đời này sang đời khác của mệnh chiêm sư. Mỗi một đời đều phải trả giá bằng tính mạng. Tuy rằng mệnh chiêm đã tuyệt tích, tuy rằng các tông sư tinh chiêm đều khịt mũi coi thường, tuy rằng bản thân Khương Vọng không hiểu một chút gì về bói toán cả, nhưng hắn hiểu Dư Bắc Đấu, hắn tin tưởng Dư Bắc Đấu, hắn vô cùng cảnh giác với lời tiên tri này. Trên thực tế đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hôm nay hắn đến đây tìm hiểu về Thất Hận Ma Quân, tìm hiểu về ma giới. hắn muốn biết rốt cuộc là tồn tại khủng khiếp nào mà lại có thể khiến cho Dư Bác Đấu là thiêu đốt cả bản thân, không tiếc bất cứ giá nào. Tuy rằng hắn đã nhiều lần chém giết ma tộc ở biên hoang, nhưng mà đối với ma tộc hắn thực sự không hiểu biết gì cả. Chẳng qua có một điều hắn vô cùng chắc chắn. Bất kể mọi người có thừa nhận lời tiên tri của Mệnh Chiêm hay không, nhưng mà vẫn phải coi trọng uy hiếp của ma tộc. Bất kể mọi người có ma coi ma tộc là đối thủ đáng e ngại hay không, đều phải cẩn thận đối đãi với truyền thuyết ma tổ trở về. Nhìn suốt chiều dài lịch sử, có biết bao nhiêu cường giả nhân tộc hoặc là sắp đặt cạm bẫy, hoặc là cưỡng ép ra tay vây giết ma quân hết lần này đến lần khác, chính là vì muốn ngăn cản bát đại ma thân tụ tập, ngăn cản ma tổ trở về. Cho dù đó chỉ là truyền thuyết, cho dù chỉ có khả năng một phần ức vạn, đây gần đây có Dư Bác Đấu hy sinh thân mình chấn áp huyết ma, có Đồ Hổ bày mưu tính kế trăm năm, lột mặt nạ của Huyễn Ma Quân. Xa hơn một chút thì có Xương Tiên Quân chết trận trong trận chiến tiêu diệt Thánh Ma Quân. Không ai dám lơ là bất cần với khả năng đó. Hạo Kiếp suýt chút nữa bị hủy diệt hiện thế chính là do ma tổ gây ra. Cho đến nay đó vẫn là một trong những nguy cơ lớn nhất trong lịch sử nhân tộc. Vô Hán Công, một trong viễn cổ bát hiền, chính là chết trong tay ma tổ. Năm đó Nhân Hoàng Thượng Cổ phải liên thủ với Nho Tổ và Pháp Tổ mới có thể tiêu diệt ma tổ, kết thúc thời kỳ ma triều. Mà bản thân Nhân Hoàng Thượng Cổ cũng vì vết thương trong trận chiến với ma tổ, sau khi cố gắng bình ổn ma triều đã vẫn lạc. Toàn bộ hiện thế, vô số người đã chết vì ma tổ, từ những người dân bình thường cần cù lao động cho đến cường giả tuyệt thế đứng trên tuyệt đỉnh, tất cả đều không may mắn thoát khỏi. Thượng Cổ ma quật thỉnh thoảng vẫn được tìm thấy chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tồn tại khủng khiếp như vậy, ai có thể không kiêng dè? Ngay cả tồn tại vĩ đại như Thế Tôn, mỗi khi nhắc đến ma triều cũng đều lộ vẻ sợ hãi, ám ảnh tâm lý vẫn chưa tán. Khương Vọng coi trọng truyền thuyết ma tộc diệt thế, nhưng với hiểu biết quán về ma tộc, hắn cũng chỉ biết được vài ba vị ma quân, nói đến kiêng dè nhất thì chẳng qua là ma tổ. Thất Thận Ma Quân hiện đang ở ngôi vị trí cao của ma giới, một trong bát đại ma quân, vậy mà cũng muốn ngăn cản ma tổ trở về sao? Việc này chẳng khác nào một nước địch rộng lớn. Hoàng đế đương triều lại dơ cao cờ phản, muốn phản lại vị thái thượng hoàng, không biết có thể trở về hay không. Đối với nhân tộc mà nói, rõ ràng đây là một tin tức tốt, nhưng mà thực hay là giả không dễ dàng tin được. Đạo đồ dài dằng dặc, khó tránh khỏi việc đi sai đường. Thất Thận Ma Quân lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Bản ma quân cả đời tự phụ nhưng không thể không thừa nhận, lúc trước mình đã làm một chuyện ngu xuẩn, ngàn vạn lần không nên. Ta không nên dùng Thất Thận Ma Công để thay thế Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công, để rồi tự mình thay thế Dục Ma Quân. Ma Viên là tấm tắc lấy làm lạ. Ma quân có thể thay thế Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công, vốn tuyên cổ bất diệt, chèn thân vào hàng ngũ bát đại ma quân. Đây chính là kỳ tích vạn cổ chưa từng có của ma tộc. Sao có thể gọi là ngu xuẩn? Nếu đây là chuyện ngu xuẩn, vậy thì trên đời này có việc gì là cơ nghiệp hùng vĩ? Thất Thận Ma Quân nói, quá trình này quả thực là gian nan hiểm trở vượt quá tưởng tượng. Cho dù có làm lại vạn lần, cũng chưa chắc ta đã thành công được một lần. Nhưng mà việc gì đó rất khó làm được, không có nghĩa là đã làm được thì sẽ đúng. Cho dù nó đúng theo ý nghĩa thông thường, không có nghĩa là đó là lựa chọn chính xác của ngươi. Hắn giơ ngón tay lên, chỉ thẳng lên trời. Lúc trước đi, ta đi lên, chỉ đơn thuần là muốn lên cao hơn. Khi đó ta không tin ma tổ sẽ trở về. Ta chỉ muốn đi đến nơi cao nhất, mà ma quân chính là vị trí cao nhất ở nơi này. Ta cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Ma Viên hỏi. Vấn đề nằm ở trong truyền thuyết. Thất Hận Ma Quân nói, bát đại ma thân hợp nhất, bát đại ma công hội tụ, ma tổ sẽ trở về. Người có từng nghĩ tới hay chưa? Rốt cuộc ma tổ sẽ trở về bằng cách nào? Sau khi ma tổ trở về thì bát đại ma quân lúc trước sẽ ra làm sao? Ma Viên như có điều suy ngẫm. Chẳng phải bát đại ma thân hợp nhất mới có thể trở thành đạo thân của ma tổ. Bát đại ma quân cuối cùng đều sẽ bị xóa bỏ tự ngã. Thất Thận Ma Quân ngước mắt nhìn lên. Hay nói cách khác, đó chính là con đường siêu thoát thực sự khi tu luyện bát đại ma công đến tận cùng. Ma Viên nói, nghe như vậy quả nhiên rất có sức hấp dẫn, xem như ta đã hiểu, Vì sao các đời ma quân đều chê già măng mộng? Thất Thận ma quân nói, vậy tại sao trước con đường thiên đạo, ngươi lại chùn bước? Đó cũng là con đường siêu thoát mà ngươi có thể nhìn thấy. Có lẽ bởi vì ta không thể giữ vững được tâm mình. Ma Viên đưa thân chân áp biển cả, cười nói, ta vốn đã kẻ phàm phu tục tử, không muốn sau này chỉ biết ăn hương khói. Ngươi không muốn mất tự do, càng không muốn đánh mất bản ngã. Bản ma quân cũng vậy. Sắc mặt Thất Hận ma quân bình tĩnh như trước. Bản ma quân đi tới tận giờ, mai núi cắt biển, từng bước đều là bụi gai, chưa từng cúi đầu bất kỳ một kẻ nào, cũng chưa từng thấy thiên mệnh thương xót. Mỗi đào mỗi thương đều là tự mình nếm trải, mỗi rau mỗi cơm đều là tự tay lấy. Ma tổ thì đã làm sao, có liên quan gì tới ta? Ma quân thật khí phách. Ma Viên vỗ tay xuống mặt biển tán thưởng. Nhưng mà vạn tộc tranh vận, đại thế tạo anh hùng, ma tổ là cường giả vô thượng áp đảo vạn giới, nếu như hắn có thể trở về, nhất định sẽ khiến cho ma tộc xâm chiếm chư thiên vạn giới. Đám người nuốt đá nuốt sắt các người không cần phải cuộn mình trong vạn giới hoang mộ, trở thành một lũ ruồi nhặng bu quanh đống đổ nát nữa. Ngày đường đường là một vị ma quân chí tôn, vừa nói cường giả gánh vác trách nhiệm, vừa nói anh hùng báo thù, chẳng lẽ thực sự không lo lắng chuyện này sao? Vận mệnh của ma tộc cũng được, tương lai của ma giới cũng vậy. Dù cho là cả thiên hạ rộng lớn hay dòng sông thời gian vạn cổ, chẳng lẽ không có ma tổ thì không được hay sao? Thất Thận ma quân chỉ giang hai tay ra, mặc cho gió biển táp vào mặt. Chúng ta sống một đời, chẳng qua là mỗi người đi một con đường, tranh giành vận mệnh của chính mình, tìm kiếm siêu thoát vĩnh hằng cho bản thân. Kẻ nào giam cầm tự do của bản ma quân, thậm chí là muốn xóa bỏ tự ngã của bản ma quân, kẻ đó chính là kẻ thù của bản ma quân. Đừng nói là ma tổ, cho dù là tổ tiên đi, tổ tiên nào đi chăng nữa, không được. Trên đời này không có gì quan trọng hơn bản thân ta cả. Trên đời này không có gì cao quý hơn bản ma quân. Ma Viên cảm thán, ma quân đúng là thẳng thắn. Ma Viên cũng hãy thành thực với ta. Thất Thận ma quân nói thẳng, bây giờ ngươi có thể nói cho bản ma quân biết, chuyện hợp tác lần này ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ma Viên dừng một hồi rồi nói, điều kiện mà ma quân đưa ra, cái nào cũng tốt. Ta rất muốn từ chối nhưng mà lại thực sự không tìm ra lý do để từ chối. Thất Hận ma quân phùi phùi vạt áo, thái độ vô cùng ung dung tự tại. Nếu còn điều gì lo lắng, cứ nói thẳng ra đi. Ngọn lửa trong mắt của Ma Viên như muốn thiêu đốt tất cả mọi tâm trạng chưng, nhưng mà giọng nói quán vẫn mang theo sự trầm tư. Nhưng mà ngươi là Thất Hận ma quân. Thất Hận ma quân nghe hiểu câu nói này, không khỏi bật cười. Vị trí tuyệt đỉnh, chẳng qua chỉ là phong cách, phong cảnh mà ngươi nhận nhất định sẽ đạt đến. Vẻ đẹp của siêu thoát cũng là sự vĩnh hằng mà ngươi có thể có cơ hội nhìn thấy. Ngươi là đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, chẳng lẽ đệ kém cỏi đến vậy sao? Hôm nay ngươi sợ ta, chẳng lẽ ta chưa từng sợ hãi những kẻ hậu sinh như ngươi sao? Chuyện trên đời này thường phải như chuột chạy qua đường, như dẫm trên băng mỏng, tiến một bước lùi một bước, tự mình xem kỹ càng là được. Đại đạo vô biên như trời xanh, chẳng lẽ chỉ là cái danh xưng Thất Hận mà đã có thể khiến cho ngươi không dám bước tiếp sao? Ma Viên ôm mồm nói, ta không tin tưởng vào trí tuệ của mình, không dám khẳng định chắc chắn về nhận thức của bản thân. Thứ mà ta cho là tốt đẹp ở hiện tại có lẽ đang ẩn chứa bất hạnh của tương lai. Chân tướng mà ta nhìn thấy lúc này có lẽ không phải là chân tướng lâu dài. Còn tựa như là lời ma quân nói, lúc trước khi người leo lên tuyệt đỉnh, cho rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ đã cảm thấy mình đã chọn sai rồi. Ngài là một vị ma chủ, còn ta chỉ là một kẻ hậu sinh ngu muội, không khỏi sinh lòng kiêng dè. Cũng không sao. Thất Thận ma quân vất tay áo nói, tính cả bản ma quân hiện tại bát đại ma quân chỉ còn lại 5 người, muốn tụ họp đông đủ là chuyện rất khó. Ngày quy nhất không biết là khi nào, chúng ta còn rất nhiều thời gian, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Hơn nữa nếu thực sự là muốn ngăn cản ma tổ trở về thì thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ. Hôm nay xem như là ngươi cũng cung cấp một nơi yên tĩnh để chúng ta sớm liên lạc. Hắn nhìn quanh một lượt, nơi này quả là một địa điểm tốt. Ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết, lưỡng nghi đại đạo, tiềm thức như biển, châu hối mình quả nhiên là sinh không gặp thời. Vị trí tôn tân tấn trong bát đại ma quân này lúc nào cũng có thể nói những chuyện khiến cho ma viên cảm thấy hứng thú. Hắn không khỏi lên tiếng hỏi, chẳng lẽ ma quân cũng quen biết âm dương chân thánh? Được rồi. Thất thật ma quân không có ý định nói nhiều thêm. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi. Có một việc chuyện ma tổ mà bản ma quân nói với ngươi, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai. Nếu như ngươi cảm thấy không chắc chắn, nhất định phải tìm người thương lượng. Không phải là ngươi đứng trên tuyệt đỉnh thì tuyệt đối không thể nói. Bởi vì dưới tuyệt đỉnh không thể nào che giấu được chuyện này. Không phải ngươi tuyệt đối tin tưởng không thể nói. Bởi vì hồng trần cuồn cuộn, có rất nhiều người mang trong mình ma tâm. Ngươi và ta đều không thể nào biết được. Việc cơ mật mà để lộ ra ngoài tất sẽ dẫn đến thất bại. Đạo lý này chắc ngươi hiểu rõ chứ. Ma tổ sẽ không để ý đến việc ta phản nghịch. Bởi vì đến ngày hắn trở về, tất cả chúng ta đều sẽ bị xóa bỏ. Nhưng mà các ngươi đã đánh mất cơ hội này. Ngươi hiểu chứ? Ma viên gãi gãi đầu nói. Nói nhiều như vậy, chẳng phải là muốn nói, ma quân muốn ta tự mình đấu trí đấu dũng với người hay sao? Ta không có tự tin đó đâu. Thất thật ma quân khẽ cười nhạo một tiếng, sau đó nói, chuyện ma tổ, thêm một người biết thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi một phần. Trận chiến ở Vẫn Tiên Lâm năm đó chính là vì có quá nhiều người tham dự, tạo nên vô số những gợn sóng, cho nên mới khiến cho tồn tại thần bí kia nắm được cơ hội, kéo dài thời gian chiến đấu. Vị có thể biến ảo tưởng thành sự thực kia, vừa mới trở về đã lập tức tham gia đại chiến siêu thoát. Tuy rằng khiến cho đối phương trở tay không kịp, nhưng không thể nào che giấu được hoàn toàn. Hiện giờ chúng ta đã bắt đầu bàn bạc đại sự, không thể không nhớ đến những bài học trước đó. Bà Viên cười lớn một tiếng. Sơn Hải thành thực, từ trong ảo tưởng trở về, ta có bản lĩnh gì mà so sánh với hắn chứ? Thất thận ma quân nói, nếu như mưu kế ngươi và ta có thể thành công, chẳng phải là còn hơn cả hắn sao? Đừng có bánh vẽ cho ta no rồi. Nói đến trận chiến ở Vẫn Tiền Lâm, ta cũng rất tò mò, không biết vị tồn tại thần bí kia rút cục là ai, nắm bắt cơ hội thế nào, tình hình trận chiến hiện giờ ra sao? Ma viên trầm ngâm. Ma quân có thể kể cho ta nghe một chút được không? Ma viên, ngươi nên tôn trọng danh hiệu ma quân của ta một chút đi. Thất thận ma quân cười lạnh nói, ta không phải là tiên sinh dạy học cho ngươi, không có trách nhiệm mà phải giải đáp mọi thắc mắc của ngươi. Ma viên thở dài, nếu như ta biết ta cũng bằng lòng kể cho ma quân nghe, có gì to tát đâu chứ. Ma ý ở hiện thế đã bén rễ sâu hơn rất nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng. Tuy rằng nhân tộc có rất nhiều người đứng yên trên tuyệt đỉnh, nhưng mà bản ma quân không biết nên tin tưởng ai. Đại sự vạn cổ đều nằm trong một ý niệm của ngươi, ngươi nên hiểu cho rõ. Bản ma quân không muốn nói nhiều nữa. Thất thận ma quân không muốn tiếp tục dây dưa nữa, vất tay bỏ đi. Tống Nguyễn Khê coi như là quà gặp mặt của bản ma quân tặng cho ngươi. Cho phép nàng ta được tự do. Đợi đến khi nào ngươi suy nghĩ thông suốt rồi, có thể thông qua nàng ta liên lạc với ta. Ma viên pháp tướng là do tâm viên biến thành. Hình dạng của chân nguyên hỏa giới, bản tính vốn cứng đầu, phóng khoáng hơn bản tôn rất nhiều. Tuy rằng trong lòng rất kiêng dè thất hận ma quân, chuyện hợp tác nhìn thì có vẻ không có chút vấn đề mà hắn vẫn không dám tùy tiện đáp ứng. Có điều nhìn thấy bóng dáng ma quân áo đen sắp biến mất, hắn lại không nhịn được trêu chọc vài câu. Từ xưa đến nay, làm gì có ai đến nhà người khác mà không mang theo quà gặp mặt chứ? Người đường đường là chí tôn ma giới, sao có thể đến tay không mà vậy? Ta còn tưởng rằng ít nhất người cũng để lại cho ta vài bộ ma công, để ta tiện thể tu luyện chứ? Ma viên. Thất thận ma quân quay đầu lại nhìn hắn, khẽ cười nói. Ma công thì bản quân có nhiều, nhưng mà ngươi có dám nhận không? Sau khi nhận ngươi có dám tu không? Ma viên lắc lắc bàn tay khổng lồ như ngọn núi. Đùa thôi mà. Ma quân đừng có tưởng thật nha. Ngươi cứ cất kỹ bảo bối của mình đi. Hẹn gặp lại. Thất thật ma quân bước đi, nhưng mà lại tựa như là nhớ ra điều gì đó. Nói đến ma công, thực ra có một bộ ma công hiện tại không một chút che giấu, cơ duyên tự hiện. Không biết ma viên ngươi có hứng thú không? Ma viên ổn định thân hình, lắc lư thân thể khổng lồ như ngọn núi. Chẳng lẽ ma quân đang nói đến Khổ Hài Vĩnh Luân Dục ma công? Sao ngươi có thể nói mình không thông minh chứ? Thất thận ma quân nhìn hắn cười nói. Chính là nó. Sau khi bị thất thận ma công thay thế, nó đang dần dần mất đi tính bất hủ của mình. Nếu như ngươi hủy diệt nó thì chính là tạo phúc cho nhân tộc đời đời. Nếu như có thể hóa giải nó, có lẽ còn có thể nắm giữ được vận môn, mệnh môn của ma tổ đấy. Mà Viên nhất thời không nói gì. Nhìn xem, Thất Thận Ma Quân cười khẩy nói, ngày đó gặp ngươi, ngươi mới chỉ là một tiểu tử 19 tuổi, chỉ với tu vi nội phủ cảnh mà ta đã cận, mà đã dám cự tuyệt bản ma quân. Hôm nay gặp lại ngươi đã sắp 30 tuổi rồi, tu vi đạt đến cảnh giới cực hạn động chân, nhưng mà lại trở nên cẩn thận quá mức. Quả nhiên là hoa có ngày nở, nhưng mà con người không thể nào trẻ lại lần thứ hai. Không đợi Ma Viên lên tiếng, hắn tiện tay ném ra một vật. Đây là manh mối cho ngươi. Nếu như ngươi không cần có thể hủy nó đi. Nếu như ngươi cần, có thể dựa vào nó để tìm, tự quyết định đường đi. Hắn cứ như vậy mà biến mất. Chỉ để lại một cái chặn giấy không phải vàng, không phải ngọc, không phải sắt cũng không phải gỗ, lơ lửng giữa không trung, tản ra ma khí mờ ảo. Tay cầm hình rồng được điêu khắc vô cùng tinh xảo, sống động như thực. Ma Viên không nhận không được, mà không nhận không xong. Nhìn không được mà không nhìn không xong. Hắn dứt khoát vất tay một cái, một lần nữa ngưng tụ ra tam bội chân hỏa. Sau đó ném chặn giấy đã được cho là cất giấu manh mối về khổ hải vĩnh luân dục ma công vào trong lò. Ngọn lửa không thiêu đốt chặn giấy mà chỉ thiêu đốt không gian xung quanh nó. Thất Thận Ma Quân nói hắn đã rất cường đại, không cần phải cẩn thận quá mức nữa. Nhưng mà chính bởi vì trở nên cường đại như vậy, cho nên mới biết trời cao bao nhiêu, đất rộng thế nào, mới có thể cảm nhận được Thất Thận Ma Quân cường đại đến nhường nào. Lúc trước bởi vì cảnh giới nội phủ đã cự tuyệt ma công, cho nên trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác xem thường, cho rằng ma quân cũng chỉ như vậy. Có lẽ rất nhanh sau khi đó hắn đã vượt qua, tựa như là kiến đang khiêng một sợi tóc của con người, lại cho rằng trọng lượng của con người chỉ có như vậy. Nhưng mà loại nhận thức đó thực sự quá là nông cạn. Ma Viên trầm tư một lát, tạm thời gác lại đề nghị của Thất Thận Ma Quân, tựa như là cái chặn giấy kia trong lò. Sau đó hắn giơ ngón tay khổng lồ như ngọn núi lên, nhẹ nhàng búng một cái. Một luồng ma khí lập tức bắn ra, đuổi theo ảo ảnh lúc Thất Thận Ma Quân rời đi. Kính hải vô biên, nổi lên gợn sóng. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ.